Bác Xuân cong môi, nở ra một nụ cười khó hiểu. Tôi không biết bác ấy định làm gì, nhưng nụ cười đó nhìn rất mưu mô, có ý đồ gì đó chứ không hề bình thường. Mày đi rửa bát đi. Vâng. Tôi bưng mâm bát đĩa xuống giả bếp, nhưng còn chưa kịp đi xa đã nghe bác Quang hỏi. Này, bà có ý đồ gì phải không? Tôi cố tình nấp một góc, nghe thử xem thì có tiếng bác Xuân vang lên. Ông không nghe nó nói gì à? Nó còn trong trắng đấy, tôi sẽ không để phung phí như vậy. Bà định làm cái gì? Nhỏ Dương không đơn giản đâu. Nhỏ không đơn giản, nhưng quan trọng là cái cậu Khiêm kia có ý với nó. Trai gái gần nhau, kiểu gì cũng không bén lửa chứ. Bà nói gì thế? Sao về vai vế thì cậu Khiêm gọi con Chi bằng bà đấy. Ôi dào, ông với chả bà. Nó về đó là để giải hạn cho ông cụ nhà họ Dương. Thậm chí là còn không bái đường lệ gia tiên, thì làm sao tính là vợ chồng được. Huống hồ lại còn chưa có động gì vào nhau, không thể gọi là vợ chồng. Tôi sẽ tìm cách gả nó cho Chí Khiêm. Cái gì? Gả cho cậu Khiêm? Bà điên à? Làm sao nhỏ Dương đồng ý được? Họ không đồng ý thì chúng ta phải làm sao để họ không thể từ chối. Ví dụ như gạo nấu thành cơm. Thế tôi cao tay chưa? Bác Quang cười khoái chí, tán thưởng vợ mình. Bà đúng là cao tay. Con Chi mà gả cho cậu Khiêm thì chúng ta được nhờ rồi. Vậy thì phải hành động thôi, còn chần chừ gì nữa. Họ trong nhà cười khoái chí, còn tôi thì cả kinh trước suy tính của họ. Tôi là con người, nhưng họ xem tôi như một món hàng để lợi dụng, tìm mọi cách để trục lợi cho bản thân. Đến cả khi tôi bị gả đi rồi, làm vợ người ta rồi, họ còn tìm cách để gả tôi lần hai để làm lợi lộc cho họ. Tôi tự hỏi, cùng là con người với nhau, lại còn là máu mủ ruột thịt, tại sao họ có thể làm ra những chuyện như vậy? Thật là ghê tởm, thật đáng sợ. Tôi không hài lòng với những suy nghĩ của hai bác Quang Xuân, nhưng trước mặt bố tôi không dám thể hiện gì, luôn tỏ ra vui vẻ về những điều tích cực cho bố vui sẽ có lợi cho bệnh tình của bố. Hai bố con nói chuyện đến khuya tôi mới về buồng cũ của mình. Lúc này sờ vào trong túi mới chạm vào số tiền mà Chí Khiêm đã đưa. Tôi đếm lại là một khoản không hề nhỏ. Tôi định khi nào về sẽ trả lại cho cậu ta, nhưng sự nghĩ bố tôi chắc chắn là không có tiền. Bác Quang, bác Xuân thì khó lòng mà cho bố con tôi vay mượn. Bây giờ bố bệnh tật như vậy cũng phải cần đến tiền trang trải chi phí thuốc thang, ăn uống bồi dưỡng, hay là dùng tạm số tiền này mà tìm cách trả lại sau cho cậu ấy vậy. Trời vừa tờ mở sáng tôi đã thức dậy pha trà nấu nước cho bác Quang uống, sau đó chạy đi chợ mua đồ ăn về nấu cho bố ăn, mua cả sữa về pha cho bố uống. Thấy bát bún thơm lừng, còn có cả ly sữa nóng bốc khói, bố tôi nói, bố ăn cháo trắng được rồi. Cậu bảo phải làm gì cho tốn tiền sao? Con là bao đô bố, bố phải ăn uống đầy đủ thì mau khỏi bệnh được chứ. Đây bố ăn đi, ăn xong thì uống sữa nhé. Con đi xuống bếp xem thuốc cho bố đến đâu rồi. Chi này. Dạ. Cảm ơn con vì không ghét bố đã bỏ đi trong mười mấy năm qua, ngược lại lại còn chăm sóc bố chu đáo. Tôi cười nhẹ. Bố nói gì thế? Bố là con của con cơ mà, con chăm bố là điều hiển nhiên. Bố đừng nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng sức khỏe đấy. Bố phải vui vẻ lên, tích cực lên thì mới nhanh hồi phục. Ừ, bố nghe con. Tôi mỉm cười rồi đi xuống bếp. Bác Xuân cũng đi xuống lân la hỏi tôi nấu gì cho bố ăn. Tôi nhớ mưu đồ của bác ấy nên tôi không muốn trả lời. Nhưng dù sao bố con tôi cũng đang ăn nhờ đậu nhà bác, nên tôi làm ra vẻ tự nhiên nhất mà đáp. Cho nấu bún cho bố cháu. Giờ đây hai bác muốn ăn gì để cháu nấu ạ? Bác mày ra ngoài rồi, còn hai bác cháu mình thôi, mà xem nấu cái gì đơn giản là được. Vâng, bác cứ lên nhà đi. Ừ, mà Chi này. Vâng bác. Cả đêm qua bác không ngủ được. Tôi nghĩ hoàn cảnh của mày, bác lại thấy thương. Mày còn trẻ lại còn xinh đẹp động lòng người thế này, bắt mày ở vậy như vậy thì khác nào một đóa hoa lộng lẫy bị chôn vùi ở nơi thân sâm cùng cấp. Quá là uổng phí một nhan sắc trời ban. Chỉ cần nghe bao nhiêu đó thôi, tôi đã biết ý đồ của bà ấy muốn gì. Nhưng tôi giả vờ như không biết gì, thản nhiên nói, bác Quang dạy cháu thuyền theo lái, gái theo chồng. Ông tuy mất rồi nhưng... Bác Xuân đã gạt ngang tôi. Không phải cái gì bác mày nói cũng đúng đâu. Ai chả biết thuyền theo lái, gái theo chồng. Mày có phải vợ hợp pháp của ông ấy đâu. không có bái lạy gia tiên, không ăn ở với nhau thì không ai công nhận là vợ chồng cả. Mày lại còn trẻ mang sinh như hoa thế này, phải biết chớp lấy thời cơ. Mình còn xuân sắc mà, phải tìm cơ hội cho bản thân chứ. Cơ hội gì hả bác? Thì tìm một tấm chồng giàu sang, phú quý để mà dựa vào. Trước là cho mày, sau là cho bố mày được nhờ. Mày nghĩ đi, bây giờ bố con mày không có tất đất cắm rồi, lấy gì mà sinh sống, ăn ở đâu, ngủ ở đâu? Nếu mày lấy được chồng giàu để yêu thương mày thì những vấn đề của bố mày sẽ được giải quyết ngay tức khắc. Nếu như hôm qua tôi không chính tay nghe mưu đồ của bà ấy thì có lẽ bây giờ tôi đã nghĩ bà ấy thực lòng lo lắng cho bố con tôi. Nhưng tiếc cho bà ấy là tôi đã lòng dạ tham lam của bà ấy muốn gắn ghép cho tôi với Dương Chí Khiêm được trục lợi, nên tôi giả vờ nói: vậy theo bác cháu có thể gả cho ai vừa giàu có lại vừa yêu thương cháu ạ? Lo gì chuyện đó, mày xinh đẹp nhất cái làng này, số người si mê mày đâu có ít, nhưng mà toàn cái bọn khố sách áo ôm, tao không bao giờ gả cho cái lũ nghèo mặt dẹp ấy. Tao sẽ tìm cho mày một người vừa giàu có lại vừa trẻ trung, lại yêu thương mày. Tôi mới cười cười nhìn theo bóng của bác đi lên nhà. Mấy ngày như vậy trôi qua, bác Xuân ngày nào cũng nói bóng gió về chuyện tôi xinh đẹp như hoa như ngọc, đáng có một tấm chồng giàu sang phú quý để nương nhờ và lo cho bố tôi. Tôi chỉ cười cho qua chuyện, chứ không đồng ý cũng không phản đối. Những ngày ở đây tôi lo cho bố ăn uống hết món nọ tới món kia, thuốc thang cũng uống đúng cữ, nhưng bố tôi vẫn ho nhiều quá, cơn ho không thuyên giảm một chút nào, ngược lại còn thấy ho nhiều hơn. Tôi lo quá nên chạy đi mời thầy lang đến khám, nhưng ông ấy không chịu đến mà nói: bố cô bị lao, bệnh tình lâu năm, không thể uống vài ba cái thang thuốc mà gọi được đâu, phải kiên trì thì may ra mới đỡ. Nhưng bố cháu càng lúc càng ho nhiều hơn, hay thầy đến khám đi xem thế nào ạ? Hoặc đưa bố cháu đến cũng được ạ? Ông thầy lang xua tay liên tục: đừng đừng, bệnh ông ấy nặng lắm, lấy chúng tôi thì chết. Vậy cháu phải làm sao? Uống thuốc thì không thuyên giảm, hay để bốc cho cháu liều thuốc mạnh hơn đi. Tôi nói thật nhá, bệnh bố cô ấy nặng dữ lắm, uống thuốc thì cũng chỉ cầm chừng thôi, không thể khỏi được đâu. Cô có điều kiện thì đem ông ấy đi nhà thương, gặp bác sĩ Tây Y, may ra còn chữa được. Bác sĩ có thể trị hết bệnh cho bố cháu à thầy? Thứ đến người ta trả lời cho, tôi có phải bác sĩ Tây Y đâu. Tôi lững thững ra về, vừa đi vừa suy nghĩ đến những lời thầy thuốc nói, mà tới nhà hồi nào không hay. Lúc sực nhớ ra là lúc nhìn thấy chiếc xe của Dương Chí Khiêm đang đổ ngay cổng. Tôi mở cổng đi vào trong, thấy Chí Khiêm đang ngồi nói chuyện với bác Quang. Có khi nào cô ta đến đây bảo tôi về nên ngập ngừng hỏi: cậu tôi có việc gì vậy? Chí Khiêm nhoẻn miệng cười hỏi ngược lại tôi: thầy có việc gì tôi mới được đến hay sao? Thế cậu đến làm gì đấy? Hay mẹ cậu gọi tôi về? Không có, tôi có việc đi ngang qua đây, sẵn tiện ghé thăm hai bác, vừa đưa cho cô chút đồ. Qua đây nào. Tôi đi về phía của Chí Khiêm. Cô ta đưa cho tôi cái gì đó và nói: tôi được người ta tặng đấy, nhờ tới bố cô đang ốm nên đem sang. Cô lấy mà nấu lên cho ông ấy uống, tốt cho sức khỏe lắm đấy. Tôi mở ra xem là những tổ yến còn nguyên lông chưa nhặt. Có một đợt bác Quang bác Xuân ốm nặng, bác Xuân đã mua tổ yến về trưng cho bác Quang uống, rất đắt tiền, những người có tiền mới dám dùng đến thứ đắt đỏ này. Tôi đẩy túi tổ yến về phía Chí Khiêm: thứ này quý giá lắm, tôi không dám nhận đâu, cậu đem về đi. Lô yến thông thường thôi mà, có gì đâu mà quý hiếm, nó tốt cho người đang ốm cần bình phục sức khỏe. Đem vào mặt mà nấu lên cho bố cô uống. Tôi không phải là dân trong nghề, nhưng tôi biết cái này là loại yến đắt tiền mà. Tôi không dám nhận thứ quý giá này đâu, xin cậu nhận lại cho. Bà Xuân đi ra giật lấy túi đồ đặt lên bàn, mắng tôi: cái con này, cậu Khiêm có lòng tốt đem đến thì nhận cho cậu ấy vui, mắc cái giống gì mà cứ từ chối mãi thế. Mà mày đi đâu từ trưa tới giờ mới về thế? Mặt mũi cứ như mất sổ gạo vậy, có chuyện gì? Tôi thở hắt ra buồn rười rượi: sức khỏe của bố cháu không cải thiện, cháu đã uống thuốc đều đặn, cháu đến nhờ thầy lang khám cho bố xem sao, nhưng mà ông ấy không đến. Ông nói bệnh của bố cháu đến bệnh viện để bác sĩ Tây họ điều trị, thì may ra mới hết. Ông nói đúng còn gì. Bố mày có phải ốm ngày một ngày hai đâu, nhất là ho lao. Không chỉ kịp thời thì nguy hiểm lắm. Tao thấy bố mày ho ra máu đấy. Bà nói sao à? Ho ra máu? Ừ. Tôi chạy nhanh xuống nhà kho xem bố. Vừa mở cửa ra đã thấy bố ho sù sụ. Thấy tôi, bố vội vàng giấu cái khăn sau lưng, giả vờ hỏi: Con về rồi đấy à? Sao đi đâu lâu vậy? Tôi không nói không rằng, đi nhanh về chỗ bố đang ngồi, mà giật lấy cái khăn bố giấu sau lưng. Trên cái khăn quả nhiên là có máu. Hai chân của tôi lảo đảo. Bố thì lúng túng giải thích: Bố không sao đâu, con đừng lo. Tôi lớn từng này rồi, làm sao mà không hiểu được. Ho ra máu là bệnh tình rất nặng, nếu không đi bệnh viện cấp tốc sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tôi vội sửa soạn đồ đạc, vừa nói là sẽ đưa bố đi bệnh viện chữa trị. Bố không chịu. Bố bảo là bố không sao, nhưng vừa nói mấy từ thì cơn ho lại đến. Mỗi lần bố ho là cả tấm lưng gầy gò kia bị giật mạnh lên. Tôi nhìn mà xót hết cả ruột gan. Trong cơn ho, bố dùng sức lực yếu ớt để tôi ra khỏi người của bố. Bố sợ tôi bị lây bệnh, nhưng nhìn bố đẻ của mình bị như vậy, tôi còn sợ gì nữa. Vừa vỗ lưng của bố, tôi vừa khóc nói: Nếu bố thương con thì bố đi bệnh viện điều trị cho khỏi bệnh đi ạ. Con chỉ có mỗi mình bố là người thân. Bố mà có mệnh hệ gì thì con phải làm sao đây? Khi ấy bác Xuân đi xuống, đứng trước cửa nhà kho mà hỏi vọng vào: Sao mà khóc lóc dữ thế, có chuyện gì? Tôi quệt nước mắt đáp: Bố cháu ho nhiều quá. Bố đi bệnh viện nhưng bố cháu cứ không chịu. Bác Xuân ngẫm nghĩ gì đó rồi nói: Con chỉ nói đúng đấy. Chúng ta đi bệnh viện đi, cho người ta đi thăm khám điều trị. Mẹ đã bỏ nó đi rồi, nó chỉ còn có mỗi chú. Lỡ chú mà có chuyện gì thì nó côi cút tội nghiệp. Nghe tôi, đi bệnh viện đi. Tôi ra gọi xe cho hai bố con nhé. Bước chân của bác Xuân dần xa. Tôi nhanh chóng lấy đồ đạc của hai bố con cho vào cái túi, rồi định đỡ bố ra ngoài thì Chí Khiêm cùng với hai bác của tôi xuống tới. Chí Khiêm không ngần ngại chạy tới đỡ lấy bố tôi, mà kệ bác tôi gào lên: Ê chết, chú bị bệnh, cậu đừng có đến gần, coi chừng đấy. Chí Khiêm không màng mà đáp: Không sao đâu, để tôi đưa chú ấy tới bệnh viện. Chí Khiêm nói xong liền khuỵu người xuống, cõng bố tôi trên vai rồi quay sang hỏi tôi: Chuẩn bị giấy tờ cho chú chưa? Vào đó người ta cần giấy tờ tùy thân đấy. Vì bố tôi lưu lạc xứ người nhiều năm nên hiện tại không còn giấy tờ nào cả. Tôi hỏi: Không giấy tờ thì không khám được sao? Chỉ cần giấy tờ tùy thân như tên tuổi quê quán thôi. Tôi bị môi lắc đầu: Bố tôi mất hết giấy tờ rồi chứ có làm lại được. Thôi được rồi, cứ vào viện đi rồi tính. Chị Khiêm nhanh chóng xải những bước chân dài của mình đi ra ô tô, cho bố con tôi ngồi hàng ghế phía sau, còn cậu ấy đi ra vòng ra đằng trước, ngồi vị trí buồng lái. Bác Quang, bác Xuân lưỡng lự không ai dám lên xe. Bác Xuân giả lả: Mời cứ đi trước nhé, tôi thu xếp rồi sẽ sang vào sau. Đến bệnh viện, chị Khiên không ngần ngại cõng bố tôi vào bên trong cho bác sĩ khám bệnh. Cô ngồi với chú nhé, tôi đi ra làm thủ tục. Không có giấy tờ thì liệu họ có chịu không? Tôi ra hỏi họ cho. Chị Khiêm nhanh chân đi làm giấy tờ. Tôi với bố ngồi hàng ghế chờ, nhìn dòng người ra vào tấp nập. Bình thường thấy bản thân đã khổ rồi, nhưng vào đây mới thấy có nhiều người hoàn cảnh còn khổ hơn mình gấp nhiều lần. Ít ra mình còn lành lặn, có nhiều người sinh ra không đầy đủ tứ chi, mặt mũi biến dạng. Tôi không cầm được nước mắt, tội nghiệp cho họ quá trời. Khi ấy Chí Khiêm cũng vừa hay quay lại thông báo đã làm được thủ tục cho bố tôi khám bệnh. Bây giờ tôi mới đến lượt khám. Không có giấy tờ mà vẫn được khám hay sao à cậu? Chị Kim trả lời chỉ vừa đủ nghe. Tôi có người quen mà, nhờ họ nói một tiếng. Chị Kim, cảm ơn cậu nhiều lắm, thật lòng cảm ơn cậu. Sao phải khách sáo như vậy chứ? Mà trong người chú thấy sao rồi, có mệt lắm không? Bố luôn nói không sao, không mệt, nhưng cứ cách một chút lại ho sù sụ. Cơn ho kéo dài, tôi nhìn mà xót hết cả ruột gan. Chờ thêm một chút, y tá gọi chúng tôi vào. Bác sĩ yêu cầu bố tôi phải chụp X-quang và khám tổng quát vì bố có dấu hiệu nhiều bệnh khác. Được y tá hướng dẫn, tôi và Dương Chí Khiêm cũng thực hiện đầy đủ các bước như bác sĩ yêu cầu, sau đó ngồi đợi kết quả. Lần thứ hai được gọi vào trong, Tôi hỏi bác sĩ về bệnh tình của bố. Bác sĩ cầm tờ X-quang và những kết quả khác và nói: bệnh nhân bị phổi nặng đấy, phải lập tức nhập viện điều trị. Ngoài ra bệnh nhân còn bị nhiều bệnh khác, sức khỏe yếu, cơ thể suy nhược trầm trọng, cần theo dõi mỗi ngày. Có nguy hiểm lắm không bác sĩ? Có chứ, phải nhập viện ngay. Người nhà làm thủ tục nhập viện đi. Vâng. Tôi ra ngoài thông báo với bố và Chí Khiêm. Bác sĩ nói thế nào hả con? Có phải là bố không còn sống được lâu nữa không hả con? Tôi nặn ra một nụ cười trấn an bố. Làm gì có ạ? Bố bị viêm phổi phải ở lại điều trị, theo dõi. Còn đưa thuốc phù hợp cho bố nữa ạ? Nhưng... bố đừng lo gì cả. Bố chỉ cần nghe lời bác sĩ mới nhanh chóng khỏi bệnh thôi. Mọi chuyện cứ để con lo. Bố tôi lại tự trách bản thân. Bố làm bố không lo được gì cho con, là có thêm gánh nặng cho con thế này. Bố nhục lắm. Bố đừng như vậy. Bố là bố của con mà. Đặt trường hợp người bệnh là con thì bố còn lo hơn thế nữa chứ. Chúng ta là bố con với nhau, là máu mủ ruột già, nương tựa vào nhau và sống mà bố. Mong ước của con là bố được hạnh phúc mạnh khỏe. Bố con mình không cách biệt nữa là con mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ do bệnh tâm lý nên tâm lý của bố thay đổi dễ xúc động. Cứ nói một chút là lại khóc. Tôi an ủi bố một hồi mới chịu nhập viện điều trị. May cũng nhờ có Dương Chí Khiêm, có quen biết, nên mọi thủ tục nhập viện là một tay cậu ấy lo liệu. Nếu không có cậu ấy thì ai là việc thăm khám còn chẳng được khua gì, huống gì là nhập viện như hiện tại. Thời trời cũng đã ngả về chiều, tôi bảo Chí Khiêm đi về. Cậu ấy nấn ná một chút rồi cũng đứng dậy. Tôi tiễn cậu ấy ra chỗ đậu xe, không quên cảm ơn cậu ấy một lần nữa. Chí Khiêm cau nhẹ đôi hàng lông mày đen. Đừng có khách sáo cơ mà, đừng có cảm ơn tôi nữa. Thì cậu giúp tôi cơ mà, tôi phải cảm ơn cậu chứ. Đó là phép lịch sự cơ bản. Chí Khiêm cười. Ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú ấy, càng khiến Chí Khiêm nổi bật hơn hẳn giữa nhiều người đang qua lại nơi đây. Người nhà bên nhau đừng câu nệ như vậy. Vào với chú ấy đi, khi nào rảnh tôi sẽ ghé thăm. Không cần đâu, cậu trăm công nghìn việc mà không cần vào đây đâu. Bố con tôi tự lo được. Chí Khiêm dựa người vào xe, mặt cười mà lại như không cười mà hỏi. Sao vậy? Không muốn gặp tôi à? Không phải, bởi vì cậu còn nhiều việc cần giải quyết ở xưởng dệt cơ mà. Tôi sắp xếp được. Tôi thấy từ ngày về đây cô có khoảng cách với tôi. Có chuyện gì sao? Tôi không dám nói chuyện bác Xuân có ý gả tôi cho cậu ấy nên đành nói dối. Tôi vẫn bình thường mà, có gì khác đâu. Ánh mắt của cô khác hơn với lúc trước ở bên nhà tôi. Không có thật mà. Cô có đấy, tôi thấy rõ điều đó. Phải có chuyện gì thì cô mới như vậy. Nói đi, có chuyện gì nào? Có phải hai bác cô làm khó cô không? Tôi nhìn Chí Khiêm thầm thán phục sự sinh tinh tế của cậu ta. Là còn suy đoán đúng nguyên nhân từ hai bác của tôi tác động nữa chứ. Sao? Sao không nói? Tôi nói thật đấy, không có gì thật mà. Cậu nghĩ nhiều rồi. Cô không muốn nói thì thôi, nhưng nếu có gì cần thì cứ bảo với tôi nhé. Nhớ chưa? Tôi gật đầu nhìn Chí Khiêm lên xe. Chiếc xe từ từ hòa vào dòng người rồi khuất hẳn. Đến khi tôi không còn nhìn thấy nữa mới quay người vào trong với bố. Hôm sau bác Xuân hỏi tình hình của bố tôi thế nào. Tôi cũng thành thật nói bố tôi bị nhiều bệnh, bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị, nhất là bệnh phổi. Nhưng bố tôi không bị ho lao như thầy Lang phán. Bác sĩ bảo bố tôi bị phổi gì đó nên mới ho ra máu. Không ho lao thì tốt, nhưng mà nhiều bệnh như vậy điều trị tốn kém, cho mà xem. Mày có tiền không? Cháu cũng có một ít. Hôm qua đến nay cũng chưa thấy bác sĩ bảo là đóng gì. Ít là bao nhiêu? Ở đâu mày có tiền? Ai cho mày? Tôi không dám nói là Chí Khiêm mà nói dối. Trước ông cụ nhà họ Dương cho cháu. Được bao nhiêu? Nhiều không? Cũng ít thôi ạ. Này, ở đây đông người phức tạp, hay bà đưa tiền tao giữ cho, để lóng ngóng á, bị trộm hết đấy. Chỉ có ít tiền cháu giữ để bác sĩ bảo có mua gì thì mua ạ. Bà Xuân bĩu môi. Sao tao lấy chứ gì? Tao mà thèm lấy cái đồng tiền của mày làm gì chứ? Tôi móc túi ra mấy tờ tiền đưa cho bác Xuân xem. Ý cháu không phải như vậy. Chỉ có mấy đồng cháu còn lo không đủ dùng. Lỡ bác sĩ có bảo đóng thêm cái gì, bác cho cháu vay nhé. Ô hay, Tao làm gì có mà cho mày vay. Không có đâu nhá. Bác Xuân vừa dứt câu thì bác sĩ ở phòng bệnh đi vào, nên tôi cũng đi vào xem bác sĩ thăm khám cho bố thế nào. Khám xong bác sĩ bảo tôi đi theo bác sĩ về phòng nói chuyện. Tôi nghe như vậy, tim mẹ đập mạnh hơn, đi theo bác sĩ vào phòng riêng của ông ấy mà lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy bác? Có phải bố cháu có vấn đề gì không ạ? Đúng là có vấn đề. Sau khi khám kỹ lưỡng, tôi phát hiện ra bố cô bị ung thư phổi giai đoạn đầu. Giai đoạn này nó chỉ là một khối u nhỏ thôi, nên chúng tôi phải tiến hành cắt bỏ thủy phổi. Đây là biện pháp tốt nhất và duy nhất cho bệnh nhân. Tôi nghe bạn như sét đánh ngang tai, vì tôi biết ung thư là căn bệnh quái ác, nó cướp đi mạng sống của rất nhiều người. Cô đừng sợ, giai đoạn đầu thôi mà, vẫn có thể điều trị được. Gia đình sớm thu xếp để bệnh nhân phẫu thuật kịp thời càng sớm càng tốt. Sau đó còn điều trị sang những bệnh khác nữa. Bố cô nhiều bệnh lắm, bị suy đa tạng đấy nhé. Là sao ạ? Là ít nhất hai cơ quan quan trọng của cơ thể bị suy giảm chức năng. Nguy hiểm lắm đấy. Vâng ạ. Bác cho cháu hỏi, phẫu thuật đó tầm bao nhiêu tiền và khả năng thành công là bao nhiêu ạ? Không nói tới tiền, chỉ nói đến chuyện phẫu thuật cho bất kỳ ca nào cũng đều phải chấp nhận có rủi ro đi kèm. Trước khi phẫu thuật, gia đình phải ký kết vào giấy cam kết tôi mới dám phẫu thuật cho bệnh nhân. Đó là quy định chung của tất cả bệnh viện. Sau nói chuyện với bác sĩ xong, tôi không về phòng bệnh của bố ngay mà đứng ở hành lang suy nghĩ đến số tiền phẫu thuật bác sĩ nói. Số tiền ấy lớn quá, gấp rất rất nhiều lần số tiền tôi đang có. Chưa kể bác sĩ còn nói đến vấn đề chăm sóc sau khi phẫu thuật nữa, và điều trị nhiều bệnh khác của bố. Cái gì cũng dùng đến tiền thế này. Tôi thì không có nhiều tiền như vậy, nhưng không phẫu thuật thì sẽ bỏ qua giai đoạn vàng như bác sĩ nói. Bước sang giai đoạn 2-3 thì càng khó điều trị. Các tế bào ung thư lây lan là không thể cứu chữa được nữa. Lúc ấy chỉ còn chờ cái chết. Này, không về phòng à? Đứng làm cái gì đấy? Cái đập vai của bác Xuân kéo tôi về hiện tại. Tôi lau nước mắt nói, bố cháu bị ung thư phổi rồi, phẫu thuật gấp bác ạ. Ung thư? Tao tưởng chỉ bị phổi thôi chứ. Bây giờ mới có kết quả chính xác. Họ bảo là giai đoạn đầu thôi, phải điều trị ngay, chứ bước sang giai đoạn 2-3 là càng khó chữa. Bác Xuân ơi, bác rủ lòng thương với, cho bố cháu và cháu vay tiền đi ạ. Cháu xin bác. Tao làm gì có chứ, điên à? Cháu biết bác có mà. Cháu hứa khi bố cháu khỏe lại, bố con cháu sẽ làm để trả lại cho bác cả vốn lẫn lãi. Bác Xuân ơi, cháu xin bác đây ạ. Bà Xuân tặc lưỡi đáp, không phải là tao không có, nhưng bác mày vừa gom hết tiền làm ăn rồi, tao chỉ còn một ít để chi tiêu hàng ngày thôi, chứ có tiền tao cho mày vay ngay. Bố mày dù sao cũng là em chồng của tao cơ mà. Nghe bác Xuân nói như vậy, tôi bảo gan nhờ bác ấy vay giúp tôi. Bác ấy quen biết rộng, số tiền trên không khó với bác ấy. Nhưng bác Xuân lắc đầu, thời buổi kinh tế khó khăn không có vay mượn được đâu. Nói thật cho mày biết nhé, tao với bác mày có nợ người ta nữa kia kìa. Tôi rối bời bởi bố tôi cần phẫu thuật gấp, càng sớm càng tốt. Bác Xuân khều khều rồi ghé tai của tôi, này, tao không có tiền vay đâu, tao có cách này giúp mày có tiền đấy. Cách gì hả bác? Về nhà họ Dương vay đi. Nhỏ Dương sao ạ? Ừ, nhỏ Dương giàu như vậy, số tiền mày vay có thấm gì so với gia sản nhà họ đâu. Dù sao mày cũng là vợ của ông cụ nhà họ Dương cơ mà. Mày vay tiền thì kiểu gì họ cũng nể mặt, mà cho vay thôi. Tôi lắc đầu, không được đâu bác, không cho cháu vay đâu. Sao lại không? Nhỏ thiếu gì tiền, tiền họ đốt mày còn chết đấy con ạ. Cháu biết là họ không thiếu tiền, cháu biết chắc chắn họ sẽ không cho cháu vay đâu ạ. Đã hỏi đâu mà chắc chứ. Mà đi về bên ấy mà hỏi mẹ của cậu Khiêm ấy, cùng là phụ nữ với nhau, chắc bà ấy sẽ thương cảm và cho mày vay thôi. Tôi lắc đầu lần hai, thật với bác là bà ấy không thương cháu đâu ạ. Bà ấy xem thường cháu lắm. Vậy thì chịu thôi, hết cách rồi. Vào với bố mày đi, tao đi về đây. Tôi năn nỉ bác Xuân một lần nữa nhưng không được. Bác ấy tháo tay tôi ra, dứt khoát đi về. Tôi đứng tần ngần ở trên hành lang của bệnh viện. Từng cơn gió thổi mạnh, thấp thẳng vào mặt rát rát. Trời bất chợt đổ mưa lớn, tiếng mưa ầm ầm Tiếng sét đùng đoàng càng khiến cho tôi trùng xuống. Lết về căn phòng bố đang nằm, mà nói dối bố rằng bác sĩ căn dặn bố phải uống thuốc và nghỉ ngơi điều độ mới nhanh phục hồi. Tôi thức trắng cả đêm hôm ấy, nhìn lên trần nhà trắng xóa của bệnh viện mà không biết đào đâu ra tiền tiếu trị cho bố. Nhìn cơ thể gầy gò của bố đang bị những cơn ho hành hạ cả đêm mà lòng tôi đau như cắt, nước mắt trào ra trong bất lực. Ngày hôm sau tôi bảo gan đi về nhà Dương Gia để tìm Dương Chí Khiêm vay tiền. Tôi nghĩ Chí Khiêm ít nhiều sẽ cho tôi vay, nhưng dì Mai nói Khiêm có việc đột xuất đã đi từ sáng nay, phải đi công việc 10 ngày gì đó mới về. Dạ, 10 ngày hả dì? Ừ, tôi nghe như thế đấy. Chứ cậu cũng hay đi lắm, có khi cả tháng mới về cơ. Mà có chuyện gì mà tìm cậu ấy? Tôi ngó trước sau không thấy ai, mới ghé tai dì Mai rằng tôi muốn vay tiền Dương Chí Khiêm để điều trị bệnh cho bố. Dì Mai hỏi, cô muốn vay bao nhiêu? Khi tôi nói số tiền ra thì dì Mai cả kinh, sau đó nói, tôi tưởng là ít cơ thì tôi cho cô vay, còn nhiều như vậy thì tôi cũng không có. Bố tôi bệnh nặng lắm, cần phẫu thuật gấp. Bác sĩ nói nếu như không gấp rút chữa trị thì bệnh càng nghiêm trọng. Dì Mai vỗ bờ vai của tôi, móc túi ra đưa cho tôi ít tiền. Phải cô hỏi sớm thì tôi có đấy. Tôi vừa mua mảnh đất để mai này còn có chỗ nằm xuống. Tôi có tuổi rồi, không có chồng có con, cũng phải tự tính cho bản thân. Tôi chỉ còn bao nhiêu đây thôi, cô giữ lấy mà dùng. Dạ thôi ạ, dì cầm mà xài đi, tôi không lấy tiền của dì đâu. Tôi có xài gì đâu, cô nhận cho tôi vui. Dì cứ nhất mực bắt tôi nhận, tôi từ chối mãi không được nên đành nhận, không quên cảm ơn dì ấy. Khi đó mẹ của Chí Khiêm về tới, thấy tôi, bà ấy cau mày hỏi, cô về khi nào? Tôi về một lúc thôi ạ. Về thì làm việc đi. Tôi biết phần lớn sẽ bị từ chối, nhưng một khi con người ta đến đường cùng thì dù là 1% cơ hội cũng sẽ bám lấy. Bà chủ, tôi về đây là xin bà giúp đỡ bố con tôi với ạ. Bố tôi bệnh nặng cần phải phẫu thuật gấp, nếu không sẽ chết đấy ạ. Tôi xin bà cho tôi vay tiền, tôi điều trị cho bố tôi, xin bà giúp đỡ. Nghe xong những lời đó, cơ mặt của bà ấy vẫn một màu rừng sưng, không có một chút thương cảm, hỏi ngược lại, liên quan đến tôi sao? Với lại nhà tôi không phải là chỗ từ thiện đến đây xin xỏ đâu. Tôi thậm chí còn quỳ xuống cầu xin bà ấy rủ lòng thương cho hoàn cảnh của chúng tôi mà cho tôi vay tiền cứu tính mạng của bố tôi. Nhưng mẹ của Dương Chí Khiêm nhếch mép khinh khỉnh. Tiền tôi chả thiếu đâu, nhưng tôi không cho vay đấy. Hạng người như cô tôi nhìn đã thấy chướng mắt lắm rồi. Cái gì mà cưới phải giải hạn cho thầy tôi chứ? Tôi thấy cô mới chính là người khắc chết thầy tôi thì có. Tôi ngơ ngác, bà nói gì vậy? Tôi không có, tôi làm sao mà khắc chết ông ấy được ạ? Oan cho tôi quá. Oan à? Tôi vừa nghe nói mấy năm trước cô đã dục dịch đám cưới, nhưng mà gần ngày cưới thì bị nhà trai hủy hôn. Họ còn nói rằng vì chuẩn bị cưới cô mà nhà họ cũng có người chết đấy. Cái loại người suối quẩy như cô đúng là con sao chổi ám đời người khác. Cút ra khỏi nhà của tôi ngay. Khi nghe lại chuyện đó, tim tôi bỗng nhói lên, lồng ngực truyền đến cơn đau buốt, giọng nhỏ dần. Không như bà nghĩ đâu ạ. Tôi không cần biết, nhưng hạng người như cô ấy, tôi đã chướng mắt ngay từ đầu rồi. Cút ra khỏi nhà tôi ngay. Cút ngay. Vừa lúc ấy, có một người hối hả chạy vào thông báo Gia Mẫn lái xe tông người ta, khiến người kia bị thương nặng và đi cấp cứu. Mẹ của Chí Khiêm nghe xong thì liền lập tức đi giải quyết chuyện của con gái. Dì Mai đỡ tôi dậy, bảo tôi vào ăn cơm với dì, rồi vào bệnh viện với bố. Mâm cơm có nhiều món ngon, nhưng bây giờ tôi không thiết tha ăn uống gì. Gia nuốt hết chén cơm cho có lệ, bởi vì đầu óc tôi bây giờ chỉ quan tâm một điều duy nhất, là làm sao có tiền chữa trị cho bố. Trời bỗng đổ mưa, mưa lớn lắm, kèm theo những cơn sông khiến cho cây cối nghiêng ngả siêu vẹo. Tôi nhìn cơn mưa ngày một lớn mà sốt ruột vì một mình bố trong bệnh viện, mà chờ thì ngày một mưa lớn hơn, không biết bao giờ mới tạnh. Trong màn mưa trắng xóa ấy thì có ô tô chạy vào tận trong cửa nhà. Đến gần tôi mới biết là ô tô của bố Chí Khiêm. Tài xế mở cửa lấy ô che cho ông ấy đi vào. Thế tôi, ông ấy liền hỏi, cô về rồi đấy à? Sao Chí Khiêm bảo là bố cô ốm nặng phải nhập viện cơ mà, nhưng cô lại chăm sóc bố cô. Tôi nhìn bố của Chí Khiêm. Từ ngày tôi đến đây ở, tôi và ông ấy hầu như không nói chuyện gì với nhau. Ông ấy bận bịu công việc ở xưởng dệt. Ăn cơm xong thì ngồi uống nước, ăn trái cây một chút là về phòng làm việc ngay. Tôi cũng không rõ ông ấy có ghét tôi như mẹ của Chí Khiêm không. Nhưng mà thời điểm này thực sự tôi cần tiền lo cho bố, thì lấy hết can đảm mà nói với ông ấy. Bác sĩ nói bố tôi bị ung thư phổi giai đoạn đầu, cần phải phẫu thuật để ngăn chặn, không cho lây lan thêm. Đây cũng là giải pháp tốt nhất và duy nhất trong lúc này. Cho nên hôm nay tôi đến đây xin ông cho tôi vay tiền để chữa bệnh cho bố tôi. Tôi hứa sau khi bố tôi khỏe lại, bố con tôi sẽ cố gắng làm lụng để trả cho ông cả gốc lẫn lãi. Xin ông giúp đỡ. Tôi cúi thấp đầu van xin ông ấy. Tôi không biết cơ mặt của ông ấy bây giờ thế nào, chỉ nghe ông ấy hỏi: cô cần bao nhiêu? Tôi từ từ ngẩng đầu lên, thấy mặt ông ấy rất nghiêm túc, không bỡn cợt hay có ý gì khác, nên tôi cũng trả lời số tiền tôi cần. Sau đó hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Nhưng ông ấy lại gọi dì Mai ra và sai dì ấy soạn đồ đạc đem vào viện cho Gia Mẫn. Nghe nói Gia Mẫn cũng bị thương nhẹ nhưng vẫn nhập viện theo dõi một vài hôm xem có ảnh hưởng chỗ nào không. Dì Mai lập tức làm theo những gì được dặn dò, sau đó cùng tài xế đến bệnh viện mà Gia Mẫn đang nằm. Lúc này bố của Chí Khiêm mới hỏi tôi: số tiền mà cô vay mượn không hề nhỏ, cô lấy gì để trả cho tôi? Tôi sẽ làm mọi việc để trả cho ông. Cô làm gì? Hiện tại cô đang ở nhà của tôi. Cô làm gì ra tiền để mà trả cho tôi cả gốc lẫn lãi như cô vừa nói? Thật sự là không có khả năng. Cô cũng biết tôi là dân làm ăn, không thể ném tiền lung tung được. Tiền của tôi là tiền đẻ ra tiền đấy. Tôi cắn môi sau đó nói: tôi biết, nhưng tôi cam đoan là tôi nhất định sẽ tìm cách để trả cho ông, không thiếu xu nào. Tôi xin ông mở lòng cứu giúp bố con tôi trong lúc hoạn nạn này. Bởi vì nếu không có tiền phẫu thuật, bệnh tình của bố tôi sẽ nặng hơn, nguy hiểm đến tính mạng. Xin ông cứu giúp. Bố của Chí Khiêm ngồi xuống bộ bàn ghế cao cấp, tựa lưng vào thành ghế xa hoa kia, hai mắt nhìn tôi chân chân. Tia mắt ấy có phần phức tạp. Ông ấy bắt chéo chân, trên môi sượt qua một nụ cười. Tôi nghe hoàn cảnh mẹ cô bỏ đi, bố thì lưu lạc xứ người bao nhiêu năm mới trùng phùng, vừa gặp lại nhau lại mang bệnh hiểm nghèo, cũng thật là đáng thương. Vâng, xin ông thương xót cho hoàn cảnh của tôi mà giúp đỡ. Chỉ cần ông giúp đỡ thì ông muốn tôi lên rừng xuống biển gì tôi cũng làm. Bố của Chí Khiêm cười nhẹ: lên rừng xuống biển thì không cần, nhưng thế cô hiếu thảo như vậy tôi cũng cảm động lắm. Tôi sẽ mở cho cô con đường, giúp cô hoàn thành hiếu đạo. Tôi nghe vậy thì mừng húm, mắt sáng lên hỏi bố của Dương Chí Khiêm: ông cho tôi vay tiền phải không ạ? Cho, nhưng có điều kiện đi kèm đây. Điều kiện gì ạ? Ngủ với tôi. Bên ngoài trời vẫn còn mưa nhỏ, nhưng tôi sợ mình nghe nhầm nên tôi hỏi ngược lại bố của Chí Khiêm: ông nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. Bố của Chí Khiêm cười nhẹ, bộ dạng ung dung, khoan thai nói từng chữ: cô ngủ với tôi cho tiền cô chữa bệnh cho bố cô. Hai lỗ tai của tôi lùng bùng, hoảng sợ lùi lại mấy bước, miệng lắp bắp nói không thành câu: Ông nói cái gì thế? Khuôn môi của ông ấy cong lên nụt nụ cười nham hiểm lẫn nguy hiểm. Cô nghe rõ mà, hỏi lại tôi làm cái gì? Ông ta chồm người ra đằng sau một chút, trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nguy hiểm ấy mà nói với tôi: tôi không có nhiều thời gian đâu. Cũng như bố cô vậy, ung thư mà kéo dài thì chỉ có trời mới cứu được ông ấy. Tôi nhìn bố của Chí Khiêm, không hiểu trong đầu ông ta nghĩ cái gì mà lại đề nghị như vậy. Dù sao tôi cũng được cưới về cho vợ bố vợ ông ấy. Tuy bố vợ ông ấy mất, nhưng ông ấy cũng không thể đề nghị một chuyện suy đồi đạo đức như vậy. Huống hồ bố vợ ông ấy mất chưa lâu, trên đầu ông ấy còn đang mang tang bố vợ của mình. Ấy vậy mà dám đòi ngủ với mẹ vợ một cách nghiêm trang, ngang nhiên và trắng trợn như vậy. Tôi rùng mình, cảm thấy ông ấy rất đáng sợ và ghê tởm. Không thấy tôi trả lời, ông ta đứng dậy buông lời nói: tôi đã cho cô cơ hội rồi đấy, nhưng cô không đồng ý thì thôi. Ông ấy bỏ chân bước đi, tôi nói vòng theo: ông làm như vậy là làm khó cho tôi. Dù sao tôi cũng là... Ông ta cắt lời tôi: cô là gì? Cô đừng nói cô là vợ của bố vợ tôi nhé. Tỉnh mộng đi cô bé, Cô bị ảo tưởng quá mức rồi đấy. Ông ta nói thêm, cô chẳng qua là được mua về để giải xui cái vận hạn cho bố vợ tôi thôi. Nói trắng ra chỉ là cái thứ mua về làm công cụ giải hạn. Đừng bao giờ cô suy nghĩ là mình làm chủ trong cái nhà này. Chẳng qua tôi thấy là cô có hiếu nên muốn giúp cô làm tròn chữ hiếu. Nhưng cô không muốn thì thôi. Ngoài chuyện đó ra, tôi làm chuyện gì cũng được ạ. Cô nhìn xem tôi có thiếu cái gì không. Vừa nói, ông ta vừa nhìn bầu ngực của tôi không một chút kiêng dè. Đôi mắt toát lên những tia dục vọng, ham muốn rõ mồn một. Tôi sợ hãi, dùng tay che đậy cơ thể của mình, run rẩy nói, ông cũng có vợ rồi mà. Ông ấy cười, đôi mắt vẫn dán thẳng vào vòng một tròn trịa của tôi. Tôi đâu có muốn cưới thêm vợ đâu, nhưng nếu cô muốn làm nhân tình của tôi sẽ cho cô cơ hội. Cô vừa có tiền chữa bệnh cho bố cô, mà sau này cũng có dí tiền dắt lưng. Bên ngoài trời tạnh mưa, chỉ còn những giọt nước đọng trên mái nhà đang tí tách chảy xuống. Trong nhà lúc này chỉ còn tôi và ông ta, vì mọi người đã đi công việc hết. Tôi hỏi, ông không sợ vợ ông biết sao? Ông ấy cười, đôi chân bước đến chỗ tôi. Ông ấy càng bước tôi càng lùi lại. Lùi tới khi tấm lưng đã chạm vào tường, thì ông ấy đưa bàn tay mình lướt nhẹ lên mặt của tôi mà nói, chuyện đó cô không cần biết. Chỉ cần cô ngoan ngoãn hầu hạ tôi cam đoan cô có tiền chữa bệnh cho bố cô. Ít năm nữa còn được về hẳn với bố cô, cho bố con cô sớm tối bên nhau cơ mà. Thế nào, cô đủ thông minh để lựa chọn con đường tốt nhất cho mình mà, phải không? Tôi hất tay ông ta ra. Ông ta không khó chịu trước hành động đó của tôi, mà còn cười nói, tôi cho cô một ngày để suy nghĩ. Nếu đồng ý thì ngày mai tới đây. Nếu không đến thì đồng nghĩa với việc là cô từ chối sự giúp đỡ của tôi. Nói xong ông ta bước về phía phòng mình. Tôi đứng thẫn thờ đó một lúc lâu, thì lưng lửng về bệnh viện. Nhưng khi vào phòng bệnh lại không thấy bố tôi đâu cả. Bệnh nhân nằm giường bên cạnh liền nói, lúc nãy bố tôi ho dữ rồi, khó thở, được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Tôi nghe vậy hoảng hồn chạy về phía phòng cấp cứu. Thì vừa lúc đó y bác sĩ cũng đã đẩy bố tôi ra. Bác sĩ nói bố tôi ho nhiều, nôn ra máu, khó thở. May mà cấp cứu kịp thời, nếu để ở nhà có khi chết vì khó thở mất. Tôi run run ôm lấy bố tôi, theo chân y tá đẩy bố về phòng bệnh, lo lắng hỏi bố, bố thấy sao rồi ạ? Bố còn mệt lắm không? Bố lắc đầu, giọng thều thào yếu ớt, bố không sao, không sao đâu con. Bác sĩ gọi tôi ra ngoài nói chuyện, nhắc nhở tôi thu xếp cho bố phẫu thuật sớm càng tốt, sau đó còn điều trị những căn bệnh khác. Ung thư di căn rất nhanh, bước sang những giai đoạn kia càng khó điều trị, cơ hội sống sót còn thấp. Tôi nhìn qua lớp cửa kính, thấy bố mình đang nằm trên giường, cơ thể gầy gò, mặt mũi nhợt nhạt, mắt thiêm thiếp nhìn lên trần nhà. Tôi thấy mà lòng đau như cắt, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt. Bác sĩ lại nói thêm, những gì cần nói tôi đã nói hết. Tôi có xem qua bệnh án của bố cô, với tư cách là một bác sĩ tôi vẫn khuyên cô và gia đình nên thu xếp cho bệnh nhân phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tôi cúi mặt nói, tôi cũng muốn phẫu thuật cho bố tôi lắm, nhưng chúng tôi chưa có tiền. Bác sĩ có thể phẫu thuật trước, tôi thu xếp trả tiền sau được không ạ? Cái này không được, vì quy định phải đóng tiền xong mới phẫu thuật. Cô hãy về bàn lại với gia đình đi, còn người là còn của. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cô vào với bệnh nhân đi. Nếu bệnh nhân có bất kỳ biểu hiện gì như khó thở, tím tái thì gọi tôi ngay nhé. Tôi là bác sĩ Trung. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đi thẳng về hướng phòng kia. Tôi xoay người định đi vào với bố, nhưng lúc ấy có một giọng nói cất lên khiến đôi chân của tôi khựng lại, cả người bất động khi nghe âm giọng ấy. Xong việc chưa bác sĩ? Tôi có nhìn nhầm không? Hôm nay ngọn gió nào thổi Vương thiếu gia đích thân ra đáo đến đây vậy? Cậu tới thăm ai à? Tôi đến khám bệnh. Vương thiếu gia lại đùa, thiếu gia như cậu á, lúc nào mà không có bác sĩ riêng lại còn đi ngoan đến đây khám bệnh sao? Nói đi, có chuyện gì? Tôi đến khám bệnh thật, chả hiểu sao cứ ngày thì thức, đêm lại buồn ngủ. Nhờ bác sĩ khám xem tôi bị làm sao. Được, tôi thay quần áo xong tôi sẽ khám cho cậu, đợi tôi tí nhé. Đi đi. Tôi từ từ xoay người lại, nhìn về phía người đó. Vẫn là khuôn mặt ấy, dáng dấp ấy, giọng nói ấy. Một người bằng xương bằng thịt đang đứng cách tôi không xa. Ở cự ly này tôi thậm chí còn nhìn thấy từng đường nét khuôn mặt ấy rõ rệt. Mũi cao, mày rậm, môi đỏ, cùng đôi chân dài miên man thẳng tắp. Đúng, chính là người mà tôi đang nghĩ cả đời này cũng không thể gặp lại. Không ngờ ngay tại khoảnh khắc này lại gặp lại người đó. Tim tôi đập mạnh, mạnh đến độ cả người run lên, toàn thân lạnh ngắt nhìn về phía người ấy. Vừa lúc người ấy cũng nhìn thấy tôi. Bốn mắt chạm nhau, chuyện cũ tựa như cuốn phim quay chậm trước mắt tôi. Người đứng đó, tôi đứng đây. Hai con người từng có với nhau với bao nhiêu kỷ niệm không kể hết, vậy mà giây phút này lại không thể mở miệng chào nhau một câu như những người bình thường. Lúc ấy bác sĩ Trung đi tới, vừa xắn tay áo vừa nói: xong rồi đây. Thấy người ấy nhìn về phía tôi chân chân, bác sĩ Trung cũng nhìn theo hướng mắt của Vương Trấn Vũ. Thấy bộ dạng của tôi không khác gì Vương Trấn Vũ, bác sĩ Trung hỏi: hai người quen nhau à? Bác sĩ Trung vừa dứt lời thì Vương Trấn Vũ thu lại ánh mắt, lắc đầu: không quen, chúng ta đi thôi. Nói nhau nói xong, Vương Trấn Vũ xoay người đi trước. Bác sĩ Trung nhíu mày, nhìn nhau không chớp mắt thế mà bảo là không quen nhau, lạ thật. Đợi tôi với nào. Vũ, Vương Trấn Vũ. Đã từ rất lâu tôi mới lại nghe thấy cái tên ấy. Cái tên mà chỉ cần nghĩ đến là trái tim tôi lại nhói lên. Cái tên mà chỉ còn chút nữa đã cùng tôi tiến vào bái lạy gia tiên, gọi nhau một tiếng vợ chồng. Nhưng cuộc đời có lẽ đã an bài sẵn, chúng tôi chỉ có duyên mà không có nợ. Thất thểu quay về phòng bệnh của bố, tôi hỏi bố muốn ăn gì để tôi còn mua. Bố không trả lời mà ngược lại hỏi tôi: con làm sao thế? Sao lại khóc? Hay bác sĩ nói bố bị nặng lắm à? Tôi cầm lấy cánh tay xương sầu của bố mà đáp: làm gì có ạ. Tại vì con vừa thấy hoàn cảnh tội kia, hoàn cảnh kia tội nghiệp quá nên không cầm được nước mắt. Vào viện mới thấy có quá nhiều hoàn cảnh éo le, khổ gấp vạn lần mình bố ạ. Thôi bố nằm đây đi, con đi mua cháo cho bố nhé. Bố gật đầu, tôi đứng dậy mua cho bố bát cháo thịt băm, cẩn thận bón cho bố ăn hết bát cháo, rồi lại lau người cho bố. Mấy người dừng bên cạnh khen tôi có hiếu, chăm bố cẩn thận tỉ mỉ. Tôi cười đáp: ngày xưa cháu còn nhỏ thì bố cháu chăm cháu, bây giờ là lúc cháu báo hiếu với bố. Vừa xinh đẹp vừa hiếu thảo thế này á, sau này nhất định lấy được người chồng tốt. Mà tướng mạo bé này có tướng vượng phu ích tử, kiểu gì cũng có tấm chồng hơn người cho mà xem. Nhắc tới chuyện chồng con, tôi lại nhớ đến cũng lâu lắm rồi tôi đi theo bác Xuân lên chợ tỉnh mua đồ. Trong lúc chờ đợi bác ấy chọn thì tôi thấy có người đàn ông tóc bạc gần hết mái đầu đang ngồi một góc. Từ ông ấy là ăn xin, tôi lấy tờ tiền duy nhất trong người ra cho ông ấy. Nhưng ông ấy lại hỏi tôi: muốn xem gì? Tôi ngơ ngác hỏi lại: xem gì là sao hả cụ? Một người nói: ông ấy biết xem bói đấy, cháu muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi. Khi ấy tôi còn nhỏ nên không biết hỏi gì. Thì ông ấy bảo tôi xòe bàn tay ra, tôi cũng làm theo, xòe bàn tay phải của mình ra trước mặt ông cụ. Ông cụ bảo tôi lật ngửa rồi lật xuôi, rồi mới phán: số cô này lận đận tình duyên, phải trải qua 2-3 lần đò mới ổn định. 2-3 lần đò là 2-3 chồng à cụ? Ừ. Sao mà nhiều chồng thế cụ? Ông cụ cười, vuốt chòm râu trắng xóa mà đáp lại câu hỏi ngô nghê của tôi: thì số phận định sẵn như vậy. Nhưng yên tâm, khổ trước sướng sau. Số cô bé sau này được phú quý, chồng giàu con ngoan, nhưng để được phú quý thì cũng lắm chân chuyên. Khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu sâu xa những gì mà ông cụ ấy nói. Bây giờ đã trưởng thành, chợt nhớ lại những gì ông cụ ấy nói, trước mắt thấy đúng là việc tôi phải 2-3 lần đò. Bởi vì chuyến đò đầu tiên của tôi đã đứt đoạn khi chồng tôi đã rời khỏi cõi vĩnh hằng. Tuy tôi và ông ấy chưa từng va chạm thể xác, nhưng cũng mang tiếng là một đời chồng. Đêm xuống, bệnh viện cũng trở nên yên tĩnh. Thi thoảng có những tiếng la hét kêu cứu vang lên, xé tan sự tĩnh lặng của bóng đêm huyền bí. Người ta nói thức đêm mới biết đêm dài. Tôi thức trắng cả một đêm dài đằng đẵng, lo nghĩ về bệnh tình của bố, nghĩ tới số tiền phẫu thuật và lời đề nghị của bố Dương Chí Khiêm. Làm sao tôi không hiểu, nếu tôi chấp nhận ngủ với bố của Chí Khiêm thì cũng chính là leo lên lưng cọp. Lỡ vợ ông ta mà phát giác ra chuyện này thì với tính cách của bà ấy, bà ấy không bao giờ tha thứ cho tôi. Có không giết thì cũng lột ra, hành hạ tôi sống không bằng chết. Nhưng hiện tại đây là con đường duy nhất giúp tôi có tiền làm phẫu thuật cho bố. Nếu tôi nhất quyết giữ lại sự trong trắng cùng đạo đức con người thì bố tôi sẽ đứng bên bờ sinh tử, ngày ngày bị cơn ho dày vò. Nhưng nếu đồng ý điều kiện kia, tôi cũng sống trong nơm nớp lo sợ bị phát hiện, bị cả xã hội lên án làm người phụ nữ lăng loàn, ăn ở với cả bố vợ lẫn con rể. Tiếng ho của bố kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ đó. Tôi bật dậy vuốt ngực cho bố. Bên ngoài kia, những tia sáng đầu tiên của ngày mới cũng xuất hiện. Người qua kẻ lại ở hành lang dần nhiều hơn. Mọi người trong phòng cũng lần lượt thức dậy thu dọn chỗ ngủ. Tôi gấp manh chiếu vào một góc, đi lấy nước ấm lau mặt mũi cho bố, sau đó đi mua thức ăn lên cho hai bố con ăn. Chốc chốc bố lại ho. Mỗi lần ho là ho dai dẳng, tiếng ho như thể sẽ tan lồng ngực của bố, khiến cho bố thở phì phò, mệt nhọc nằm xuống bỏ dở bát cháo đang ăn. Tôi nhìn ra bên ngoài, thời gian dần trôi theo vòng xoay của tự nhiên. Mới đây đã sắp hết buổi sáng. Bố của chị Khiêm nói nếu hôm nay tôi không đến thì đồng nghĩa với việc là tôi từ chối sự giúp đỡ của ông ta. Tôi thở hắt ra, không biết phải làm sao. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau, trong đầu rối bời những suy nghĩ ngổn ngang, không có lối thoát. Chi, Chi. Tôi giật nảy mình quay lại hỏi bố. Bố gọi con ạ? Con làm cái gì mà cứ như người mất hồn thế? Bố gọi mãi mà không thấy con trả lời. Con không sao ạ? Bố cần gì để con làm cho? Không, tại bố thấy con cứ ngồi thừa người ra nên hỏi xem có chuyện gì với con. Tôi cười. Có chuyện gì đâu bố, con suy nghĩ vớ vẩn ấy mà. Bố thấy con đăm chiêu lắm, không giống suy nghĩ vớ vẩn đâu. Con giấu bố chuyện gì phải không? Làm gì có ạ? Con thấy nhiều hoàn cảnh mà trước giờ mình chưa từng thấy nên nghĩ ngợi vậy thôi. Mà con lấy cháo cho bố ăn thêm nha, lúc nãy bố ăn có chút thôi. Bố chưa đói, tí nữa đói bố sẽ ăn cho ngon miệng. Vậy bố chợp mắt một chút đi, khi nào dậy con nấu cháo cho bố ăn nhé. Bố ngủ đi bố. Bố gật đầu nhắm mắt lại. Tôi ngồi bên cạnh quạt cho bố. Tuy bố tôi có tật ham mê cờ bạc, nhưng lúc tôi còn bé, vào những hôm thời tiết nóng bức là bố sẽ ngồi quạt cho tôi để tôi được ngủ ngon. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Tôi đã trưởng thành, làm người lớn, còn bố thì ngày một già hơn. Đang quạt cho bố, bỗng có ai đó khều gọi tên tôi. Chị Chi. Tôi giật mình quay lại thấy con bé Đào. Tôi ngạc nhiên hỏi. Ủa Đào, em đi đâu vậy? Em đi kiếm chị. Cậu Khiêm về, cậu bảo chị về nhà có việc đấy. Cậu Khiêm về sao? Về khi nào? Mới về thôi chị về ngay nhé. Nhưng có việc gì mà cậu ấy gọi chị về gấp thế? Em không biết nữa. Cậu ấy bảo sao thì em nghe vậy thôi. Chị về ngay đi. Không biết là có việc gì mà Dương Chí Khiêm lại gọi tôi về gấp như vậy. Bố tôi chắc cũng nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và con bé Đào, nên cũng giục tôi về bên đó xem Chí Khiêm gọi gì. Vậy bố nằm đây nhé, con về đó xong sẽ vào với bố ngay. Con đi đi. Dọc lối hành lang tôi hỏi cái Đào, bố mẹ Chí Khiêm có ở nhà không? Nó đáp. Không chị, mà chị đi nhanh đi, cậu bảo chị về ngay đấy. Không biết chuyện gì mà Chí Khiêm lại hối thúc tôi về như vậy. Tôi hồi hộp suy nghĩ nguyên nhân, nhưng mà không nghĩ ra. Hay là cậu ta biết chuyện bố, cậu ta đề nghị với tôi? Không đâu, chuyện như vậy dễ gì mà ông ta nói với con trai của mình. Vậy là có chuyện gì mà con bé Đào cũng lắc đầu nói nó không biết. Sau khi đến Dương gia, tôi và con Đào nhìn thấy chiếc xe hơi đậu ở trong sân. Tôi hỏi con Đào. Xe của ai vậy Đào? Em cũng không biết. Lúc em đi gọi chị thì không thấy cái xe này ở đây. Chắc họ mới ghé. Tôi và con Đào đi vào bằng cửa phụ, gặp dì Mai đang bưng trà nước lên nhà lớn. Dì Mai đưa cho con Đào đem nước lên tiếp khách. Còn tôi thì hỏi dì Mai, Chí Khiêm đâu? Dì Mai hất mắt lên nhà lớn đáp. Cậu Khiêm đang tiếp khách. Mà cô với con Đào gặp ở đâu mà về chung vậy? Con bé Đào chạy vào bệnh viện, bảo tôi về đây gấp. Cậu Khiêm gọi tôi về có chuyện gì ấy? Cậu Khiêm gọi sao? Vâng, không biết là có chuyện gì nữa. Dì có biết chuyện gì không? Tôi không biết. Đợi cậu ấy tiếp khách xong, cô hỏi cậu ấy xem. Mà hôm qua dì nói là cậu ấy đi công việc 50 ngày mới về cơ mà. Sao lại về sớm như vậy hả dì? Tôi nghe phong phanh cậu ấy nói với bà chủ là tìm được người giúp đỡ gì đó. Chuyện làm ăn của họ tôi cũng không rành. Vâng. Tôi theo dì Mai xuống nhà bếp, phụ dì ấy nấu nướng để tiếp đãi khách quý đang trên phòng khách. Con bé Đào bưng nước mãi mới tới giờ, chạy xuống bếp nói với tôi và dì Mai. Từ trước tới nay, con thấy cậu Khiêm nhà mình là đẹp trai nhất đấy. Những cái người trên nhà còn đẹp trai hơn cả cậu Khiêm cơ. Nhưng mà mặt mũi lạnh tanh, nhìn khó gần dã man. Tôi và dì Mai cười cười, còn con Đào thì thao thao bất tuyệt về khách của cậu Khiêm, đẹp trai, phong độ ra sao. Tiếc là đã có vợ rồi. Tôi trêu nó: em không nghe người ta hay nói trai đẹp thường là chồng người ta sao? Nhưng ai mà không thích lấy chồng đẹp trai chứ. Chị cũng thích mà, phải không? Cũng thích, nhưng mà chị thích những người có đạo đức hơn là vẻ bề ngoài. Vậy sao? Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà cùng với âm giọng mỉa mai của mẹ Dương Chí Khiêm cất lên. Bá vừa đi tới, vừa dưng ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi chân chân, nói tiếp: nghe cô nói cứ như cô là người có đức hạnh lắm ấy nhỉ. Nực cười. Tôi không hiểu lắm ý của mẹ Chí Khiêm là gì. Tôi chỉ thấy bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rất dữ tợn, khiến tôi có phần hơi sợ. Cụ thấp đầu tập trung vào làm việc. Bên này dì Mai hỏi: bà chủ có gì căn dặn ạ? Thưa, ăn nấu xong cả chưa? Dạ xong rồi thưa bà, tôi chuẩn bị dọn ra đây. Ừ, dọn ra đi. Mà này, món cá đó làm kỹ không đấy? Sao mà nghe mùi tanh tưởi quá vậy? Vừa hỏi, mẹ của Chí Khiêm lại nhìn tôi, giống như đang ám chỉ tôi. Bà chủ cứ yên tâm, đây là món tủ của tôi, đảm bảo là thơm ngon, không bị tanh đâu ạ. Dọn lên đi. Vâng. Lúc đi ngang, mẹ của Chí Khiêm liếc xéo tôi, rồi mới di chuyển lên nhà lớn. Chị mới không ưa tôi mà bà đã mỉa mai tôi như vậy. Tưởng tượng bà ấy mà phát hiện ra tôi có gì với chồng bà ấy, thì với tính cách của bà ấy sẽ giải quyết tôi thế nào đây? Thật là không dám nghĩ đến. Sắp xếp thức ăn ra bàn xong, tôi theo lời dì Mai đi lên mời mọi người sang bàn dùng cơm. Khoảnh khắc tôi đặt chân lên phòng khách, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi đối diện với Dương Chí Khiêm. Đôi chân của tôi bất ngờ bất động một chỗ, mọi thứ như ngừng lại, vạn vật cũng đứng yên như tôi. Tại sao chứ? Tại sao người ấy cũng ở đây? Thì ra cái người mà con bé Đào khen lấy khen để từ nãy tới giờ chính là anh Vương Trấn Vũ. Làm gì mà đứng được ra thế? Có biết tép phép tắc không vậy? Bị mẹ của Chí Khiêm nhắc nhở, tôi mới cố hít lấy một hơi sâu, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất, đi về hướng của họ. Nhưng dù có cố gắng tỏ ra bình thường đến mấy, cũng không thể ngăn nổi con tim đang đập loạn xạ. Tay chân run rẩy, ảnh hưởng đến giọng nói cũng run theo. Mời mọi người dùng cơm. Mẹ của Chí Khiêm liếc xéo tôi, rồi quay sang người ấy, giọng nhẹ nhàng kính nể: mời cậu Vương sang dùng cơm với chúng tôi. Vương Trấn Vũ đứng dậy, mời bố mẹ của Dương Chí Khiêm đi trước, anh cùng với Chí Khiêm đi sau. Chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái dây nào. Mà cũng phải, tôi có tư cách gì mà mong anh ấy nhìn mình chứ? Tôi đã lừa dối anh quá nhiều, cho nên anh đã nói rằng kiếp này không mong sẽ gặp lại khuôn mặt săn dối của tôi một lần nào nữa. Vĩnh viễn đừng gặp lại, mà có gặp lại cũng hãy xem như chưa từng quen biết. Tôi hít lấy một lượng không khí lớn, đi nhanh vào trong cùng dì Mai dọn dẹp sàn bếp. Con bé Đào thì đứng bên bàn ăn phục vụ mọi người ăn uống. Đang lui cui dọn dẹp, mẹ của Chí Khiêm gọi tôi: Chi, qua đây. Lần đầu tiên bá gọi thẳng tên tôi như vậy, làm tôi cũng giật mình, nhưng vẫn đi theo lời bà ấy gọi. Bà ấy hất mắt xuống bàn ăn rồi nói: cô đứng rót rượu và phục vụ mọi người ăn uống. Sau mấy năm không gặp, lần đầu tiên tôi đứng gần với Vũ ở cự ly gần như thế này. Gần tới mức tôi có thể ngửi được mùi nước hoa anh dùng. Vẫn là mùi nước hoa năm ấy, nồng nàn và mãnh liệt. Nhưng người hiện tại thì không còn là người ôm tôi trong vòng tay rộng lớn của anh nữa. Anh bây giờ hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng và dứt khoát, không nhìn tôi lấy một giây nào. Đúng như anh đã nói, nếu có vô tình gặp lại, hãy coi như chưa từng quen biết, hãy lướt qua nhau như người xa lạ, không quen, không biết. Bên này mẹ của Chí Khiêm lại nói: cô gắp món cá đó cho cậu Vương đi. Đây là loại cá biển được mọi người khen là đệ nhất mỹ nhân của đại dương, với hương vị thơm khó cưỡng. Mời cậu Vương dùng thử. Tôi nhìn xuống dĩa cá thơm phức, được dì Mai bày trí vô cùng đẹp mắt. Nhưng tôi vẫn nhớ như in Vương Trấn Vũ không ăn được cá biển. Anh bị dị ứng với một số loại cá biển. Cho nên khi mẹ của Chí Khiêm đề nghị như vậy, tôi lúng túng, không biết có nên gắp cho anh không. Len lén nhìn sang xem anh phản ứng thế nào, thì thấy anh vẫn ngồi im không nói gì. Thấy vậy, tôi cũng cầm đũa lên gắp miếng cá cho vào bát của Vũ, khẽ nói: mời cậu Vương xem thử. Vương Chấn Vũ nhìn xuống miếng cá tôi vừa cho vào bát của mình, sau đó cũng cầm đũa cho cá vào miệng ăn bình thường mà không hề từ chối món cá biển mà ngày xưa anh sẽ bị dị ứng. Quả thực là rất ngon. Cậu vừa miệng là tôi vui rồi. Nào, chúng ta cùng nâng ly. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.